Chương 700, Chiến Long tập kích. Canh thứ nhất len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị băng phong ma kiếm bật băng xương kiếm long kỹ năng công kích, tổn thất 2.497.000 điểm HP phi thường treo, nếu như không phải ta đầy máu, nếu như không phải ta mở ra thần long ý chí, ta đã bị chớp nhoáng giết chết, nhưng lập tức chính là hiện tại, ta đều chỉ còn lại có 55 chút máu. Băng phong ma kiếm bật lại một lần nữa vọt tới, dưới chân đạp mặt đất rung động ầm ầm. Không ít toái thạch đã theo sườn núi cái này xông ra tới chu vi hình tròn. Rớt xuống. Ta không có biện pháp lui, bởi vì bị băng xương kiếm long tàn sát bừa bãi phía sau hình thành đạo kia khe danh đã sâu đậm đả động lòng. Này khe danh phi thường sâu, nếu như trở lại như thế một lần nói, phỏng chừng khu vực này cũng sẽ bị đánh rớt. Nếu như trùng hợp vượt qua băng phong ma kiếm bạt ở chỗ này đắc ý, như vậy kế tiếp nó xác định vững chắc biết té xuống. Nơi này cách mặt đất cao độ tầm chừng 100 thước, đừng nói là người, coi như là nó, té xuống sau đó còn có thể sống sao lấy tự do. Rơi xuống đất định luật góc độ mà nói, tuyệt đối không thể ân ân, ta vật lý học không sai tự ta cũng không cho mình đường lui, một chai sinh mệnh bí dược bỏ thêm vào xuống phía dưới, cho mình trở về không đến 50.000 điểm lượng máu, hướng về phía băng phong ma kiếm bạt gào thét một tiếng, phẫn nộ vọt tới băng phong ma kiếm bạt bị cử động của ta lại càng hoảng sợ. Sau đó cười như điên nói, thằng nhóc con lại dám hướng về phía ta gầm rú, ta sẽ nhường ngươi chết thấu triệt hơn đấy cự kiếm, hung. Hăng hướng phía phương hướng của ta chặt chém qua đây, một đạo màu băng lam kiếm khí mang theo cực kỳ không phải hợp quy tắc độ cong gần người của ta lúc này, ta không biết bị người nào linh hồn phụ thể, chỉ biết là cái sân thượng này bên trên, có ta, có bê, còn dư lại, không có gì cả siêu siêu dưới chân một cái điểm nhẹ. Một góc độ khá lớn găng chứa chạy chỗ chớp nhanh mà ra, cánh tay của mình lại đi vi trung đột nhiên dương lên, ném cho băng phong ma kiếm bật một cái thần long thánh tải. Huyết sắc hình rồng đồ án lập tức hiện lên cái này cường lực bê trên nó, cơ thể của ta hầu như tạo thành cong, cả người vô cùng mạnh lực đánh vào đột hướng về phía băng phong ma kiếm bật thân thể. Giờ khắc này, có một loại cảm giác gọi phi thăng, chỉ cảm thấy toàn thân của mình đã bao vây lên một tầng chùm sáng màu đỏ ngòm, song quyền bên trên. Thần long bừng bừng mà ra, tiếng giống giận dữ bên tai không dứt len ken gợi ý của hệ thống, ngài lĩnh ngộ kỹ năng chiến long tập kích giống thần long. Tiếng gầm gừ cũng thay đổi thanh âm này quả thực đinh tai nhức óc, khiến cho trước mắt băng phong ma kiếm bạt đều cảm thấy mao cốt tủng nhiên một đoàn đoàn màu đỏ thám trong nháy mắt từ băng phong ma kiếm bạt trên thân thể xuyên qua, một cái cự đại vết thương từ băng phong ma kiếm bạt trước ngực xuất hiện, thả người đã đạt đến chừng 2 thước như bước, cái này kỹ năng. Nếu để cho huyết anh đảo chứng kiến, nhất định phải hối hận đem mình ảnh sát xóa 1.478-450-1.330-61 lượng máu của. Ta trong nháy mắt khôi phục được sấp xỉ 80%, cả người theo hắn thân thể xuyên qua sau đó, cư nhiên quanh quẩn trên không trung một cái vòng tròn tuần phía sau mới có rơi vào trên mặt đất kỹ năng này, mạnh mẽ liền một chữ thế nhưng, mặt đất bị đả kích như vậy, khả năng liền có điểm không thể chịu được sức lực. Lại một đường sâu đầm vết sâu cơ hồ là dán vừa rồi băng xương kiếm long tạo thành đạo kia vết tích không ngờ đi ra, trong lúc nhất thời mặt đất rung động lợi hại hơn mặc dù như thế, lại cũng không gây trở ngại ta mở ra kỹ năng biểu liếc mắt một cái mới vừa lĩnh ngộ cái này cường lực kỹ năng, kết quả là không nhìn thì thôi. Sau khi xem, cả người trong lúc nhất thời đều lâm vào khó có thể tự kiềm chế hoàn cảnh chiến long tập kích, lấy mạnh mẽ thần long đấu khí vì dẫn đường. Công kích trước mặt 13-10m trong phạm vi toàn bộ đối địch hiện nay, tạo thành trước mặt lực công kích 450% thương tổn, cũng phụ ra đại lượng thần thánh long hệ thuộc tính. Tiêu hao long khí giá trị, 199 điểm kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho phóng thích thời gian của đồ, 5 phút học tập đẳng cấp, 153 hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng các loại than thở các loại cảm động để cho ta đều muốn tìm một không người chu lên một hồi, quả thực quá châu gốc. 10m 30m phạm vi ý vị như thế nào ý nghĩa 300 thước vuông một cái độ rộng bên trong, tất cả mọi người được chịu đến 450% lực công kích thương tổn 450% lại ý vị như thế nào, ý nghĩa coi như là trang bị siêu như bê gốc chiến sĩ người chơi, cũng chưa chắc gánh nổi lần này hơn nữa, lúc này đây công kích, còn tích chứa đại lượng thần thánh long hệ thuộc tính thương tổn kỹ năng này ở trước mặt tuyệt đối là đại chiêu, tuyệt đối ý nghĩa đàn dây kỹ năng chỉ bất quá. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, phóng thích thừa hài gian quá dài, đạt tới 2.5 giây, phải phối hợp long chi nộ sử dụng mới có thể rút ngắn phóng thích thời gian. Hơn nữa, thời gian cột đồ cũng quá dài, đạt tới 5 phút, được tiêu hao hết toàn bộ long khí bất quá. Bất kể nói thế nào, cái này kỹ năng bất kể là công kích hiệu quả vẫn là thị giác hiệu quả, tuyệt đối có thể đối với các loại thái điểu, các loại ngụy cao thủ tạo thành đả kích chí mạng. Ta đặc biệt cảm tạ mình lao sư Lạc Vũ, bởi vì ta rất rõ ràng, vừa rồi mặc dù có thể lĩnh ngộ kỹ năng này, không chỉ là bởi vì mình đã đạt đến một cái tinh thần chuyên trúc điểm, mà là bởi vì mình sở hữu nàng độc nhất vô nhị mật chuyển sáng thế thần cơ trí. Cái này ta cổ sở kỳ trung duy nhất thần cấp sở kỳ hữu bị động bị một kích này trong băng phong ma kiếm bạt cũng không có từ bỏ chống lại. Tương phản, cái này liệp ma dũng giả cũng bạo nộ rồi, trong tay của nó nhanh chóng ngưng tụ một tầng băng sắc, hung hăng bôi lên ở tại trước ngực của mình, chỉ thấy tầng này băng sắc nhanh chóng kéo dài tới mở, cư nhiên đem trọn cái vết thương bao trùm. Loại ý chí này lực tuyệt đối vượt qua một dạng beta tâm lý, loang thoáng có một loại cảm giác, người này trưởng khống lực, dường như đã không quá thuộc về cấp độ sử thi phạm vi, mà là tiếp cận với nhân vật càng mạnh mẽ bất quá không có quan hệ, càng như vậy bê, đánh nhau lại càng có lực. Ta và băng phong ma kiếm bạt chết quấn quýt lấy nhau, người tới ta đi không ai nhường ai, theo làm cho người này đồi công lúc này cao dọa người, thế nhưng ta đã không sợ hãi, dưới chân bê, z, ba loại bước tiến tự do cắt. Trong tay cái khiên vẫn luôn duy trì tăng lên trạng thái, đó nữa hoặc là mau né băng phong ma kiếm bật lần lượt công kích, đặc biệt băng xương quay về chém, ta tránh né đã không chỉ là giới hạn trong nó hai phát, một phát cũng đã bắt đầu tránh né, hết cách rồi, ở đôi công gia chỉ dưới, chỉ là một đoạn thương tổn cũng đủ để phá hủy ta nửa số lượng máu, nếu như không phải đó nữa, không né tránh, hai cái ta phải chơi xong lúc này, thần long ý chí, long hành hổ bộ. Cùng thần long thánh tài sử dụng cũng biến thành vô cùng khoa học, thần long ý chí làm lệnh liền mở long hành hổ bộ, hai người thay thế sử dụng, mà thần long thánh tài thì là ở hai cái kỹ năng đều làm lệnh, chính mình vừa không có bao nhiêu lượng máu nguy cấp dưới tình huống, bí quá hóa liều sử dụng được. Thời gian, từ từ tiêu hao sấp xỉ 20 phút, tâm tình của ta cũng từ từ hòa hoãn lại, trái tim cũng không phải nhảy nhanh như vậy, bởi vì ta rất rõ ràng, sống qua cái này 20 phút, rất có thể biết nên đón băng phong ma kiếm bật tần tử trạng thái. Nói thật, thời khắc này ta cũng khát vừa mệt vừa đói, đặc biệt cần hơi chút nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì bổ sung bổ sung. Nhưng là, ta phải chịu đựng, phải kiên trì 8 hảo trận chung kết sau khi đánh xong. Thế nhưng, cũng ở đây nhất khác, băng phong ma kiếm bật tựa hồ là đang khảo nghiệm ta thần kinh, lại một lần dương lên trong tay mình cự kiếm, làm ra cùng vừa rồi phóng thích đại chiêu thời điểm một dạng động tác không hề nghi ngờ. Cái này tất nhiên là lần thứ hai băng xương kiếm long. Thế nhưng, ta bi kịch phát hiện một việc, vậy chính là ta thần long ý chí như cũ đang làm lạnh. Hơn nữa, thời gian cuộn đồ lại. Còn có 50 giây tránh, là không tránh khỏi, vừa rồi ta chạy ra khỏi đầu chỉ 30 mét, cũng không có tách ra kỹ năng này. Thế nhưng, ta nhất định phải chạy, chẳng những muốn chạy, nhưng lại muốn mở ra chính mình bảo mệnh kỹ năng. Một tầng màu tím diễm hỏa từ từ bao trùm quanh thân. Tử diễm phi thăng đã bị ta mở ra, 5 giây, 5 giây bên trong, ta là thần một cái băng sắc hàng dài lần nữa gào thét mà ra, thẳng cắt kim loại ở tại trên mặt đất lại một lần nữa nứt ra rồi lỗ to. Lớn, vùng này đất rung núi chuyển, ta ở buôn tập bên trong, trên đỉnh đầu đã toát ra một cái cự đại chống lại ký tự, bày tỏ ta lần này kỹ năng phóng thích phi thường thành công. Thế nhưng, ta như cũ không có đình chỉ chạy nhanh. Bởi vì sườn núi chỗ một khối này cổ đi ra nhô ra, đã bị đánh gãy, đột nhiên đỉnh trệ xuống phía dưới băng phong ma kiếm bạt gào thét, không cam lòng hướng phương hướng của ta chạy tới, mà ta thì đột nhiên về phía trước nhảy lên, nhảy vọt qua cái kia danh vú sâu hoắm. Hai, tay dùng sức đào ở tại một viên cọng cỏ cứu mạng tiến lên thẳng nhóc cầm chân núi, chuyển đến băng phong ma kiếm bạt không cam lòng tiếng gào thét cùng đá lớn rơi xuống đất thanh âm, ta cầm lấy cọng cỏ này, hai mắt nhìn xuống dưới. Đã phát hiện cái này to lớn ma vật đã bị té thành thịt vụn, kinh nghiệm của ta cái, cực kỳ chật vật dâng lên đến rồi 153 cấp 68%. Bất quá, ta đã không có công phu chú ý cấp bậc của mình vì sao ngày thường chậm rãi như vậy, nhanh chóng dùng rằng, leo lên sườn núi, thuận tiện hôn một cái này khỏa cứu mạng cỏ nhỏ. Sau đó, nhanh chóng hướng chân núi chạy đi. Lúc này, thời gian đã là 7 giờ đêm 20 phân chỉnh. Ta đều không biết mình là lấy dạng gì tốc độ chạy xuống núi, chỉ biết mình cơ hồ là lăn xuống đi, rốt cuộc có bao nhiêu chật vật, ta đều không muốn du nở dê ngôn ngữ để diễn tả. Liên lăn một vòng chạy tới băng phong ma kiếm bật bên cạnh thi thể, nắm lô mũi từ từ nhắm hai mắt đem từ từ đá văng ra, nhanh chóng quét lên tới. Lúc này, ngữ âm trong kinh nói chuyện, vài cái như cũ không có đi, mà là miệng đồng thanh đang vì ta nỗ lực lên. Tiểu tinh thanh âm lại một lần nữa kích động, ca ca vờ ơ y mơ y tô tờ trừ, ngươi quá tuyệt vời. Tiểu lạc tiêu cũng vui mừng cười nói, ca ca, lợi hại ta một hồi tặng cho ngươi chuẩn bị xong ăn. Ta không khỏi hỏi, có phải hay không các người cũng không còn ăn à? Vài cái đều không có ý tứ nở nụ cười. Làm phòng làm việc phó thất trưởng, ta lập tức hạ một mệnh lệnh, đều đi làm chút gì ăn, mau nhanh, sau đó ở trên xe buýt chờ ta, ta lập tức liền đến ngàn vạn lần chớ ma kỷ. Lanh lẹ phỉ nhi cũng ra lệnh cho nói, đi, đều xuống tuyến, nhanh một chút, còn có tiểu phi, nhanh lên quét rác, rất nhanh giải phong hiệu không rào rào đang khi nói chuyện. Ta đã từ đống kim tệ trung cầm lên nhất kiện lóe ra đoạt người ánh mắt trang bị N.